Trung cực toàn năng học sinh, chương 774, thay đổi thái độ, khóc chuyện audio.com, thay đổi thái độ, Thôn Thiên Mãng lúc này ấp úng, thôi ngươi không muốn nói thì thôi, Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi bận rộn chuyện của người ta có thể lý giải, lần sau nhớ nói trước với ta một tiếng là được. Trong mắt Thôn Thiên Mãng hiện lên thần sắc không thể tin nổi. Nó không nghĩ Diệp Hạo lại dễ nói chuyện đến vậy. Ta vừa nhận được một phần cơ duyên. Sau một đoạn thời gian tu vi liền có thể tăng lên. Thôn Thiên Mãng trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy ta chúc mừng ngươi trước. Diệp Hạo cười nói. Diệp Hạo thật ra cũng không quan tâm Thôn Thiên Mãng tấn thăng. Thôn Thiên Mãng có tấn thăng thì cũng chỉ tăng lên tới tiên chủ bát tầng. Nếu mà hắn muốn tăng lên đến cảnh giới tiên tôn thì không có thực lực cửu chuyển thì căn bản không có khả năng. Tỷ lệ tiên chủ tầng 9 tấn thăng lên tiên tôn tỷ lệ thực sự quá thấp. Nói cách khác Thôn Thiên Mãng nếu muốn tấn thăng lên cảnh giới mới phải đi qua đến 10 tầng. Tiên chủ thập tầng hà ai cũng có thể đi đến. Mà cho dù Thôn Thiên Mãng có khả năng đi đến thì như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Hạo không có thủ đoạn với cấp bậc tiên tôn sao? Nếu không có chuyện gì nữa thì ta vào bên trong tiên cung tu luyện đây. Thôn Thiên Mãng nói khẽ, hắn cũng muốn sớm một ngày đặt chân đến tiên chủ bát cảnh. Đi thôi, Diệp Hạo đem Thôn Thiên Mãng thu vào tiên cung sau đó trở về bên trong loan giá. Loan giá của Hoàng Hoàng Nhi đã được Diệp Hạo vận dụng không gian chi lực cải tạo qua. Thực tế không gian bên trong loan giá chỉ có mấy trăm mét vuông. Diệp Hạo trở về gian phòng của mình sau đó yên lặng tu luyện. Hoàng Hoàng Nhi nhìn thoáng qua loan giá đằng rau Vân Chu rồi trở về phòng tu luyện. Nàng biết rõ thủ đoạn của Diệp Hạo. Thương Lan nếu là không biết tốt xấu gây hấn khẳng định là sẽ bị chơi tới chết. Việc cấp bách bây giờ là tăng tu vi bản thân lên. Tranh bá tái thế hệ trẻ Đông Vực chỉ còn 3 ngày nữa thì loan giá cảo Hoàng Hoàng Nhi đã đi đến một tòa vệ thành Đông Thành. Hoàng Hoàng Nhi thu hồi loan giá sau đó cùng Diệp Hạo đi vào. Diệp Hạo nhìn cái hàng rồng rắn này không khỏi nhíu mày. Tu sĩ xếp hàng không một vạn cũng có 8.000, nơi này không có thông đạo giặc thù sao? Diệp Hạo ngán ngẩm hỏi, nhìn thấy cửa hông bên cạnh không? Chỉ cần ngươi chứng minh tu vi ở Ngọc Tiên 18 chuyển trở lên có thể thông qua đó mà đi. Diệp Hạo vừa dứt lời thì một đám lão giả cười nói. Ngọc Tiên 18 chuyển, Diệp Hạo giật mình nói, Ngọc Tiên 18 chuyển chỉ là đại biểu ngươi có tư cách tham gia tranh bá tái thế hệ trẻ Đông Vực. Nhưng nếu ngươi muốn cầm số thứ tự mà nói không có 24 chuyển căn bản không có khả năng đạt được. Lão giả kia nói tiếp, Diệp Hạo nhìn thoáng qua lão giả kia rồi chắp tay nói. Đa tạ đã thông chi. Chợt Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi ngay dưới thần sắc kinh ngạc của lão giả đi tới cửa bên hông. Đi tới cửa bên hông thì Diệp Hạo chú ý đám người Vân Lan Tông Thương Lan đang xếp hàng ở phía trước. Chỉ cần chứng minh ngươi là Ngọc Tiên 18 chuyển thì có thể thông qua. Một lão giả bên cạnh cửa hông chậm rãi nói. Lão giả vừa nói xong thì trên người Thương Lan ngay lập tức nở ra từng đạo thần hoàn. Những đạo thần hoàn này trói lọi yêu kiều, giống như từng đóa hoa nở rộ. 27 đạo, thiên kiêu tu sĩ, không nghĩ hôm nay may mắn gặp được một vị thiên kiêu. Thương Lan thu hồi thần hoàn trên người rồi nhìn Diệp Hạo với ánh mắt đầy thách thức. Ngươi đến đây làm cái gì? Tên não tàn, Diệp Hạo nhếch miệng nói. Ngươi nói cái gì? Thương Lan không nghĩ tới Diệp Hạo chào phúng mình ở chốn đông người này. Diệp Hạo chả hơi đâu để ý tên dở hơi này, rồi vận xuất thần hoàn của bản thân ra, 18 đạo thần hoàn, làm Thương Lan chú ý Diệp Hạo trên người chỉ xuất hiện 18 đạo thần hoàn. Trong mắt hắn lúc này không khỏi hiện lên vẻ khinh thường. Tưởng thế nào ra chỉ là một trên gà mờ, làm hắn còn đánh giá Diệp Hạo quá cao nữa chứ, thì ra chỉ là một tên gia hỏa Ngọc Tiên 18 chuyển. Dạng tu vi này mà cũng tham gia tranh bá tái sao? Hoàng Hoàng Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái. Hoàng Hoàng Nhi thế nhưng biết rõ tu vi của Diệp Hạo khẳng định đã là 30 chuyển trở lên. như vậy thì số lượng thần hoàn hiện lên phải là hơn 30 đạo mới đúng chứ. Thế nhưng thần hoàn Diệp Hạo chỉ hiện ra 18 đạo đã nói lên Diệp Hạo ẩn giấu thực lực của bản thân. Đây cũng là cách làm phổ biến của thiên kiêu. Không có ai não tàn tới mức đem toàn bộ thực lực của bản thân triển lộ ra. Bởi vậy trên người Hoàng Hoàng Nhi đồng dạng cũng xuất hiện 18 đạo thần hoàn. Chúng ta đi thôi, Diệp Hạo nói khẽ, chậm đã, đúng lúc này lão giả ở cửa chợt ngăn cản hai người lại. Có ý tứ gì, thần sắc của Diệp Hạo không vui nói. Dựa theo quy định không có tu vi 19 chuyển trở lên không thể tiến vào nói này. Lão giả nói, sự tin có chút khác thường. Lão giả này không có khả năng lừa gạt mình. Như vậy lão giả này cố tình gây sự với mình. Diệp Hạo tự hỏi bản thân đã đắc tội với ai. Rất nhanh đáp án liền xuất hiện. Thương Lan, nhất định là thằng này âm thầm hứa hẹn cho lão già chỗ tốt gì đó để ngăn cản bản thân. Ta không biết tên kia cho ông cái chỗ tốt gì nhưng mà ta muốn cảnh báo là hôm nay ông gây chuyện lớn rồi đấy. Diệp Hạo nhìn lão già nói. Người uy hiếp ta, lão giả lạnh lùng nói. Uy hiếp người đấy, sao như nào, Diệp Hạo cao giọng nói. Ta muốn biết kẻ khác Ngọc Thiên 18 chuyển có thể thông qua cửa tại sao hai người chúng ta phải là Ngọc Thiên 18 chuyển mới có thể tiến vào. Tiếng như kinh lôi, giờ khắc này không chỉ là tu sĩ xếp hàng, còn có tướng sĩ tuần tra trên vệ thành toàn bộ đều nghe thấy. Sau một khắc một người mặc khải giáp tướng quân xuất hiện mang theo 4 hộ vệ xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Vừa rồi ngươi mới ẩm ý cái gì đó. Tướng quân này nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Không sai, Diệp Hạo trả lời, mang đi, tướng quân này vung tay nói. 4 hộ vệ ngay lập tức áp sát vào người Diệp Hạo. Chậm đã, Hoàng Hoàng Nhi lạnh lùng nói. Ngươi không phân biệt tốt xấu mà mang bạn ta đi sao? Ta làm việc còn cần ngươi ý kiến sao? Tướng quân này lườm Hoàng Hoàng Nhi một cái nói. Nếu còn ồn ào ta mang ngươi cùng đấy. Vậy ngươi có bản sự làm việc đó không đã? Hoàng Hoàng Nhi nói đến đây rồi trên người liền tỏa ra một đạo thần hoàn. Ngắn ngửi nửa cái hô hấp liền xuất hiện 28 đạo. 28 đạo thần hoàn. Tiên tôn tương lai, tướng quân kia thấy một màn này sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Trên người Hoàng Hoàng Nhi xuất hiện 28 đạo thần hoàn chuyện này rất nhanh sẽ được cái đại lão bên trong biết được. Bản thân nếu dám động vào Hoàng Hoàng Nhi mà nói thì bản thân cũng khó bảo toàn cái mạng này. Chuyện gì vừa phát sinh? Tên tướng quân ngay lập tức thay đổi thái độ. Cách chương.